Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 22, giấm chua, khóc chuyện audio.com. Khi cô rời môi hắn được một khoảng cách ngắn thì bất ngờ cánh tay săn chắc nào đó ôm lấy eo cô, tay còn lại đặt sau gáy cô, kéo cô xuống mà hôn lên môi cô. Cô có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cũng phối hợp cùng Hanum. Cảm nhận cô sắp ngạt thở, hắn mới luyến tiếc mà rời môi cô. Thần anh tỉnh lại rồi, em rất lo cho anh. Cô như muốn khóc lên khi thấy hắn tỉnh lại. Ngoan không khóc, để em gọi bác sĩ. Cô định đi thì hắn giữ lại, ở lại với anh, thần, anh mới tỉnh lại, bác sĩ kiểm tra cho anh xong em mới yên tâm. Hắn cười nhẹ, là cô đang quan tâm hắn. Được, hắn buông tay cô ra, sau đó cô cũng ra ngoài gọi bác sĩ vào. Vừa vào tới thì thấy có một cô gái xinh đẹp nào đó ngồi cạnh giường hắn. Đó là Jenny, cô ta vừa xuống máy bay thì nghe tin hắn bị thương nên lập tức đến đây thăm. Dư tổng, hai người bọn họ quay sang nhìn, Jenny nhìn thấy cô có chút không vừa mắt. Chào, tôi là Lý Uyển Đình. Xin chào, tôi là Triệu Mễ Mễ. Tham nhiêu đó đủ rồi. Không tiễn, hắn lạnh nhạt nói với cô ả. Cô ả cười nhìn hắn. Em về đây nha, tạm biệt anh. Nói rồi cô ta đứng dậy ra ngoài. Không quên liếc nhìn cô một cái. Ả cố tình đụng bả vai cô. Mễ Mễ, cô nhìn sang hắn mỉm cười nhẹ đi tới bên hắn. Em không sao chứ? Không sao, em ra ngoài mua ít đồ về. Hắn khẽ gật đầu, sau đó cô ra ngoài đi mua đồ. Trên tay cô cầm một túi thức ăn đồ uống và túi còn lại là trái cây. Trở về phòng bệnh của hắn thì nghe có tiếng phụ nữ cất lên. Em về đây, kẻo cô ấy lại quay về nữa. Tiếng nói chỉ riêng của người phụ nữ, còn tiếng hắn thì chẳng cất lên gì. Cô ta bước ra ngoài thì chạm mặt với cô. Xin chào, cô gật đầu, nhìn thấy trên tay cô có cầm hai túi đồ, cô ta nhếch môi cười. Anh ấy đã ăn xong rồi, không cần phải mua đâu. À bước tới chỗ cô nói khẽ vào tai cô. Anh ấy, nhất định sẽ là của tôi. Cô đứng hình ra vì câu nói này. Cô ta cười khẩy sau đó bỏ đi. Cô thoáng buồn, cái gì mà đã ăn rồi kia chứ? Của cô ta, thần là của Triệu Mễ Mễ, cô không phải của người phụ nữ đó. Cô khẽ cắn môi, bất ngờ giọng nói hắn cất lên. Vào đi, đừng ngoài đó làm gì. Cô giật mình sau đó đẩy cửa đi vào. Mễ Mễ à, hắn cứ nghĩ là ai đứng ngoài đó, ai mà ngờ đó là cô. Cô đi tới chỗ bàn đặt hai túi đồ ăn xuống. Anh thấy sao rồi, đã đỡ hơn chưa? Đã đỡ hơn một chút rồi. Tiểu Mễ lại đây, cô ngoan ngoan nghe lời bước tới chỗ hắn. Hắn đưa ánh mắt xem xét vết thương trên cổ cô đã được băng lại. Còn đau, cô lắc đầu, Tiểu Mễ xin lỗi em. Không đâu, không phải lỗi của anh mà, đều do em mà ra. Thần em muốn anh tha cho bọn họ, là họ đã làm tổn thương đến em. Phải, nhưng em không muốn vì em mà họ phải sống như vậy. Lâm Nguyên chính là ví dụ điển hình. Được thôi, lễ đính hôn của chúng ta, em không buồn chứ? Cô lắc đầu, chỉ cần anh không sao là em vui rồi. Hắn cười nhẹ, em mua gì vậy Mễ Mễ? Em mua thức ăn cho anh và trái cây. Em không biết là anh đã ăn rồi nên, ai bảo là anh không ăn? Anh ăn rồi kia mà. Nhưng anh đã bảo không ăn đồ em mua đâu nhỉ? Cô mím môi, em đi lấy trái cây cho anh ăn trước. Cô lấy trái cây gọt cho hắn ăn. Ngày mai mẹ sẽ tới chăm sóc cho anh, em đi học về sẽ qua đây với anh. Không cần đâu, anh đã làm thủ tục xuất viện rồi. Nhưng vết thương của anh sẽ về nhà nghỉ ngơi. Anh không thích bệnh viện. Hắn điềm đạm nói, cô không nói gì gọt trái cây tiếp. Thần à, cô gái ban nãy là gì của anh vậy? Em nói Lý Uyển Đình. Cô gật đầu, chỉ là em gái của một người bạn của anh lúc anh sang New York công tác mà thôi. Thật sao, em không tin. Không, góc chuyện audio.com. Chỉ là cô ấy thân với anh hơn là em nghĩ. Em ghen sao, làm gì có chứ, cô đang gọt trái cây, hắn đưa tay nâng cầm cô lên bắt cô phải nhìn mình. Thật, sao lại không, hắn phì cười, có gì đáng cười, anh nghe có mùi giấm ở đâu, chua thật đó, cô phỏng má, không có à nha, chua lắm luôn đó, không có mà, hắn cười rồi bóp bóp má cô, trông thật là đáng yêu nga. Hắn hôn trọn lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô, trái táo cầm trên tay cô gọt nửa chừng bị rơi xuống sàn. Hắn một tay đặt sau gáy cô, một tay ôm lấy eo cô để thuận cho việc hôn cô. Hết chép 22. Chép này ngắn mà nhạt. Thông cảm cho me nha. LT, tại do hết ý giờ me ghi thêm AA đăng chép thứ 2 bù nữa nè. Thông cảm Nga Kamsamita cách chương.